bài A Điếu của ngày đầu sư trưởng quản cử trùng đài Nam Phái, đặt trước liên đài Cố Hiền Tỷ đầu sư tại buổi pháp hồi 11 giờ ngày 16 tháng năm nhuận năm Tân Hợi 1971. Kính hội thánh hiệp thiên cửu trùng và phước thiện, kính quý vị đại diện tôn giáo, kính quý vị đại diện các cơ quan công quyền, kính chư chức sắc chức việc và đạo hữu lương thái, kính quý vị trước quan cảnh cử hành thánh lễ di liên đài Cố Hiền Tỷ nữ đầu sư trưởng quán cử trần đài nữ phái nhập bú tháp. Trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm và cảm thế, nhân danh đầu sư thay mặt hội thánh cửu trùng đài Nam Phái, tôi xin nghiêng mình trước liên đài Cố Hiền Tỷ nữ đầu sư và có đôi lời ai điếu thành kính chia buồn cùng hội thánh cửu trùng đài nữ phái và tan quyến trước giờ phút tiễn đưa Hiền Tỷ quy hồi tiến cánh. Đây bủ pháp phân chia tiên tục nơi vùi chôn, bao tình cảm thiêng liêng, cũng là nơi an giấc ngàn thu của một nữ chức sắc đại thiên văn có đại công với nền đạo. Thôi ôi mây buồn dân cấp đéo, gió thảm nguyện từng cơn, biệt ly chi thiết sầu thương, âm dương chia cách đau đường kim châm, cõi trần sớm hiệp điều tan, tiếp sinh nào khác lá vàng ngày thu. Đạo trời dịch lá mây mù, lập nên sự nghiệp công phu tột vời, rồi nay trăng khuyết qua rơi, đầm môn sao khỏi bùi mùi xót xa. Nhớ linh xưa khéo giữ đạo nhà, hạnh là lương sáng. Trong gia đình trên dưới ngợi khen, ngoài xã hội trẻ già kính mến, nghĩa nhân sáng tỏ nghèo giàu bác ái rạng ngời. Cô quả tuy phận gái chi nam nhi khó sinh, dầu sức hèn trí quân tử xuân buông, giúp chồng lập nghiệp phi thường, dùng thánh ý ghi công vĩ đại, xem phú quý cõi trần như mây nổi, nhìn công danh ở thế sợ chim bao, dùng quen cao dồi đạo tâm sáng lạng, quân sự nghiệp thế đời hành đạo, giúp đường tu nuôi chí lập công, đưa đạo trời lan rộng khắp Tây Đông, cứu nhân loại khắc dòng khổ hải. Năm 1926, khi nền đạo hãy còn phôi thai, dần ký chịu trăm đắng ngàn cay, chi chiết kể, chi kiên cường, khó khăn chẳng nệ, quyết dắt nhiều nữ phái đến vinh quang, cùng xuất chia tối nhục thân màng, đưa thiền đạo qua cơn dung báo, bỏ viên qua lìa phú quý, ở nhà tranh ăn cơm ấm uống nước lá, nhận thương đau bề đạo đức kiên trì chẳng bỏ. Ai là người gan sắt dạ đồng, đứng trước cánh phụ phàn nọ mà không rơi nước mắt, nhưng Cố Hiền Tỷ nữ đầu sư vẫn giữ lòng son sắt, chẳng buồn chẳng giận, đem tình thương gắn chặt đồng môn theo thánh ý, cha lành hòa hợp dưới trên hòa nghiệp đạo, đến ngày đăng tiên vị 46 năm trường công quả không nơi, dù sức phàm yếu kém, đạo sự chẳng hề lơi, dù bệnh hoạn vẫn không thế phận, đem tâm quyết dựng nền đạo cá, lấy từ hòa, vẫn bước bằng em, đưa tay dìu dắt từng người, không ngại khó, không tham gia, không than gian, vẫn vui lòng với phận sự. Và đại nghiệp thánh tòa đồ sộ, nó lời vàng từ phủ còn ghi, để cho đời soi bước mà đi, không tự mãn tự cao cùng đồng đạo. Từ đây tiên tục đôi đường, âm dương cách trở. Bên nữ thái mất rồi người khả kính, để dắt dìu giáo hóa đàn em, ôi càng nhắc tới công lao của cô hiền tỷ, lệ rơi thấm máu buồn thám rạc rào, thương cho hiền tỷ gặp bước thăng trầm, quyết tâm xả kỹ cầu bằng, xả thân cầu đạo. Nay thử hoài còn đâu, chẳng thấy lòng bùi mùi mến tiếc. Thang ôi, bèo dạt mây trôi, qua tàn nhất huyết. Kinh bạch ngọc, hiền tỷ chầu đế huyết, chân viên hoàng, các em chạy bơ dơ. Còn thấy chăng trong những giấc mơ, tội ngộ lại, qua là nơi cảnh lạc. Trên tiên giới hiền tỷ vui cùng gió mát, dưới thàm trần đồng đạo thọ âm tan. Xin hộ trì đại đạo hoàng trương, sớm đem lại ngày vui nhân loại. Ở ôi thương thay, tiếc thay, nhân linh, xin chứng